Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 828, Tinh La Thiên Bàn. Hoàng Tuyền hà bờ, Bộ Phương yên tĩnh đứng ở tại bên trên. Hắn vuốt vuốt trong tay làm sao hoa. Không nghĩ tới tại trở về thời điểm thế mà lại có phần này niềm vui ngoài ý muốn. Hắn đến chả dự định tiến về này nại Hà Kiều một chuyến. Chính là vì cái này làm sao hoa. Hiện tại ngược lại là bớt việc không ít. Chỉ ít có thể tiết kiệm không thiếu thời gian. Dù sao hệ thống nhượng hắn tại trong địa ngục ngốc thời gian chỉ có 3 ngày. Bây giờ đã qua 2 ngày. Hắn nếu là không quay lại về. Chính là sẽ bị hệ thống cưỡng ép triệu hồi. Hệ thống dù sao cũng là muốn lấy hắn an toàn làm chủ. Nếu như hắn tiến về này nại Hà Kiều. Thật đúng là chưa hẳn có thể tại trong vòng thời gian quy định trở lại Tiềm Long Đại Lục. Đến lúc đó cũng có chút đau đầu. Chuyến này đến chỗ này ngục. Bộ Phương kiến thức đến không ít thứ. Địa ngục cùng Tiềm Long Đại Lục xác thực khác nhau rất lớn. Địa ngục quá lớn. Quá mức thần bí. Sức mạnh cường hãn quá nhiều. Tiềm Long Đại Lục cùng địa ngục so ra. Đúng là yếu không ít. Dựa theo Minh Vương thuyết pháp. Địa ngục cùng Tiềm Long Đại Lục không phải một cái vị diện tầng thứ. Minh Vương nói với Bộ Phương qua. Địa ngục rất lớn. Cái này Hoàng Tuyền Hà bất quá là trong địa ngục một góc. Trong địa ngục thần bí cấm địa rất nhiều. Mỗi cái trong cấm địa đều có không bình thường đáng sợ đỉnh cấp tồn tại. Mặc kệ là Thỏa Thích Sen. Vẫn là này Hoàng Tuyền Hà trong phiêu đãng mà qua một tòa thanh đồng cung điện. Đều là tràn ngập khí tức thần bí. Đặc biệt là này thần bí cung điện, nhượng Cẩu Gia cùng Minh Vương đều là không khỏi động dung. Khẳng định không tầm thường. Về phần làm sao không? Bộ Phương hiện tại tầng thứ còn hiểu biết không đến. Nên quay về a, Bộ Phương cảm thán một câu. Chuyến này, thật sự là tăng kiến thức không ít. Hoàng Tuyền cỏ đạt được. Làm sao hoa dã là đạt được. Chuyến này xem như viên mãn. Trở về liền có thể bắt đầu tay ủ chế Hoàng Tuyền làm sao tửu. Hắn tin tưởng rượu này tuyệt đối sẽ siêu việt Bộ Phương trước đó cất chế Mỹ tửu. Hương tung bay toàn thành. Hệ thống, trở về. Bộ Phương trong lòng yên lặng nói ra. Hiện tại bắt đầu trở về. Chấm ngoặc kép. Bộ Phương vừa dứt lời, hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc thanh âm chính là vang vọng mà lên. Sau một khắc, từng đạo điểm sáng màu trắng chính là hiển hiện. Này điểm sáng màu trắng trên không trung phi tốc vẽ. Rất nhanh chính là vẽ ra một cái huyền bí trận pháp. Minh Vương ngươi a cùng Cẩu Gia đều là hiếu kỳ nhìn lấy cái này điểm sáng màu trắng. Một người một chó đôi mắt chỗ sâu tựa hồ có vẻ kỳ dị lấp lóe. Có thể bây giờ nhanh chóng vẽ ra đi xuyên qua Tiềm Long cùng Minh Khư trận pháp. Bộ Phương trên thân bí mật. Cũng không đơn giản a. Trận pháp vẽ hoàn tất. Màu trắng trận pháp trong hư không xoay tròn. Rất nhanh. Chính là gió bắt đầu thổi. Phong hô hô thổi lất phất. Hóa thành vòi rồng. Bộ Phương bọn người bước vào trong trận pháp. Bị phong kiện hàng. Rất nhanh. Chính là theo trận pháp tán đi. Mà biến mất. Hoàng Tuyền Hà mông lung trong huyết vụ. Tựa hồ có một đôi mắt mở ra. Gắt gao nhìn chằm chằm bọn họ biến mất thân hình. Ma ma ra, chàng bước liền chạy, đại thánh Hoàng Tuyền cỏ cũng không phải dễ dàng như vậy liền hái đi. Ăn cái gì, sau cùng đều phải cho đại thánh phun ra. Huyết vụ ù ù, sau một khắc, này đôi mắt chính là bế hợp lại. Lại biến mất, Hoàng Tuyền Hà lại lần nữa khôi phục tĩnh mịch. Huyết sắc nước sông chảy xuôi. Trong nước sông, có hài cốt trôi nổi. Tàn hồn kêu rên cùng phiêu đãng. Tiềm Long Đại Lục. Thao Thiết Cốc, ma sát đến muốn động thủ thân hình nhất thời trì trệ. Hắn ngẩng đầu, híp mắt, nhìn về phía xa như vậy chỗ. Chỗ ấy, một đường bóng người vàng óng phi tốc mà đến. Đó là một cái đại xà. Toàn thân mọc đầy vảy màu vàng kim đại xà. Đại xà trên đầu có nổi mụt. Trên lưng ngồi một cái phấn điêu ngọc trác tiểu nữ oa tử. Cái này kỳ quái tổ hợp vừa xuất hiện. Chính là hấp dẫn cái này ma sát cùng ma tát ánh mắt. Ma dạ chắp lấy tay. Quần áo trên người tại gió thổi lướt nhẹ qua dưới. Chậm rãi phiêu động. Hắn cau mày. Nhìn lấy này từ trong hư không chạy như bay tới kim sắc đại xà. Nhẹ nhàng thở ra một hơi. Thất thải phệ thiên mãng. Chỉ là một cái tiềm long đại lục Mỹ thực thành trong lại có dạng này thượng cổ thần thú. Ma dạ thản nhiên nói. Thất thải phệ thiên mãng trên thân màu sắc chỉ có một loại. Cho nên ma dạ liếc một chút chính là nhìn ra đầu này thất thải phệ thiên mãng bất quá là ấu niên kỳ. Một đầu ấu niên kỳ linh thú. Ma dạ đôi mắt đột nhiên trợn to. Trên trán hai đạo mắt dọc cũng là một trận nhúc nhích. Miệng hắn toét ra. Lộ ra một vòng vẻ tham lam. Ấu niên kỳ linh thú. Này chắc là tuyệt đỉnh mỹ vị. Ma dạ tham lam nhìn qua này chạy nhanh đến tiểu hoa. Trên thân thể khí tức nhất thời tiêu tán mà ra. Oanh. Hóa thành cự nhân Sở Trường Sinh bị ma tát một bàn tay lại lần nữa đập bay. Hung hăng đập xuống đất. Đem mặt đất đều là nện lõm xuống dưới. Thao thiết cốc phố dài. Nhất thời hóa thành một vùng phế tích. Tiểu hoa chở tiểu nha rơi vào này Sở Trường Sinh bên người. Tiểu nha trên mặt lộ ra phẫn nộ cùng lo lắng. Dung hợp trong mi tâm ký ức thủy tinh. Tiểu nha hiện tại đã hiểu được rất nhiều chuyện. Trên người nàng cũng dần dần mang trên lưng thao thiết cốc cốc chủ trách nhiệm. Tuy nhiên Sở Trường Sinh không thừa nhận chính hắn là thao thiết cốc đại trưởng lão. Nhưng là tại tất cả mọi người trong lòng, Sở Trường Sinh vẫn như cũ là đại trưởng lão. Rầm rầm, đá vụn lăn xuống xuống. Sở Trường Sinh máu me khắp người từ phế tích trong leo ra. Hắn từng ngụm thở phì phò. Thân hình khổng lồ bên trên, tràn đầy vết thương, ma tát quá mạnh. Bây giờ Sở Trường Sinh, tuy nhiên có ngạnh kháng thần linh cảnh thực lực, nhưng là, vẫn là quá yếu. Cốc chủ, ngươi tới làm cái gì? Mau trở lại đến thao lâu trong sân rộng qua. Sở Trường Sinh nhìn thấy tiểu nha, nhất thời mày nhăn lại, quát lớn nói, tiểu nha mặc dù là cốc chủ, nhưng là tiểu nha tu vi thật sự là quá yếu, căn liền không chịu nổi bất luận cái gì oanh kích, ở đây tùy tiện một người đều là có thể tùy tiện đem tiểu nha cho mạt sát. Cho nên nhìn thấy tiểu nha xuất hiện, Sở Trường Sinh nhất thời có chút tức giận, không tệ không tệ, coi như không tệ. Cái này Mỹ thực thành không hổ là Mỹ thực thành. Thế mà tồn tại một cái ấu niên kỳ thất thải phệ thiên mãng. Loại này Mỹ vị, thật là khiến người ta khó mà tự kềm chế a. Ma dạ lè lưỡi. Liếm liếm bờ môi, ma tát cùng ma sát cũng đồng dạng là như thế. Có thể ăn hết một cái thần thú. Này đối với bọn hắn mà nói, quả thực là có lợi thật lớn. Chuyến này, đến thật sự là quá đáng. Không chỉ có thể có được tinh la thiên bàn, còn có thể ăn mất một cái thất thải phệ thiên mãng. Không chỉ có thỏa mãn nhiệm vụ, thỏa mãn ăn uống chi dục, không chừng thực lực còn có thể thu hoạch được đề bạt. Dù sao một cái thần thú, này mẹ nó thế nhưng là đại bổ chi vật a. Nhịn không được, ma tát chảy nước miếng đều nhanh chảy một chỗ. Thân hình khổng lồ bỗng nhiên dẫm trên mặt đất. Thân hình nhất thời hướng phía tiểu hoa chính là đánh tới. Mỗi người sắc mặt đều là biến đổi. Bởi vì bọn hắn đều là cảm giác được một cỗ đáng sợ khí tức tốc thẳng vào mặt. Ma tát khí tức cơ hồ là muốn đem hư không đều là áp sập. Đại thủ huy động, lãnh tiểu hoa, tiểu nha rơi trên mặt đất. Tiểu hoa tam hoa mắt rắn bên trong có vẻ hung lệ hiện lên. Đám người kia lại muốn ăn nàng. Không thể tha thứ a. Liền xem như bộ phương thấy được nàng đều không có tính toán ăn nàng. Ba tên này thế mà xem nàng như thành thực vật. Tiểu hoa giận dữ, đuôi rắn bỗng nhiên quét qua, phảng phất hoành tảo thiên quân. Không khí tại nháy mắt nổ tung lên. Oanh, đuôi rắn cùng na ma tát nhất trưởng đụng vào nhau. Đuôi rắn ẩn chứa lực lượng đáng sợ, nhượng ma tát căn ngăn cản không nổi. Lập tức chính là bị quất bay. Chật vật rơi ở phía xa trên mặt đất, còn đánh cái lan, tiểu hoa trên thân lân phiến hơi hơi một trương. Sau một khắc, năng lượng phát tiết dâng lên, đuôi rắn lại lần nữa co lại, không gian vỡ tan, rầm rầm rầm, ma tát trên mặt đất không ngừng chật vật lan lộn. Hắn cũng không dám lại lần nữa bị cái này đuôi rắn cho rút đến. Nếu không thân thể đều là phải bị quất nát. Cái này thất thải phệ thiên mãng mặc dù chỉ là ấu niên kỳ. Nhưng là chiến đấu lực lại là lạ thường cường hãn. có chút đáng sợ. Ma sát, người trước tiên đem Tinh La Thiên Bàn cầm tới. Cái này Thất Thải Phệ Thiên Mãng, ta tới đối phó. Ma sát nắm tam xoa kích, hào hứng hừng hực chuẩn bị động thủ, cũng là bị ma dạ cho ngăn cản. Ma dạ hưng phấn nhìn lấy Tiểu Hoa. Lần này, hắn dự định chính mình tự mình động thủ. Tinh La Thiên Bàn đương nhiên cũng rất trọng yếu, cho nên liền để ma sát qua. Lấy ma sát thực lực, muốn lấy được Tinh La Thiên Bàn, hẳn là không có bao nhiêu độ khó khăn. Những con kiến hôi đó, ngăn không được hắn. Thiên Cơ Thánh Nữ ánh mắt thâm thúy vô cùng, nàng khỏa mạng che mặt khuôn mặt, để cho người ta thấy không rõ biểu lộ, nhưng là có thể cảm nhận được trong đó chỗ bắn ra lửa giận. Tiểu Hoa bị ma dạ dẫn đi, ma tát chính là từ dưới đất bò dậy, hắn có chút thẹn quá hóa giận, sờ sờ chính mình sừng bên trên vòng kim loại, nổi giận gầm lên một tiếng, ánh mắt chính là chuyển hướng Sở Trường Sinh bọn người. Lại lần nữa xuất kích, rầm rầm rầm, hắn mở ra chân phi nước đại, khóa chặt lại Sở Trường Sinh thân hình, nâng lên quyền đầu, chính là bắt lấy Sở Trường Sinh đại chiến. Sở Trường Sinh căn không phải ma tát đối thủ, bị oanh kích liên tục bại lui, trong miệng không ngừng ho ra máu. Sở Trường Sinh ở ngực phun tỏa hào quang, một cỗ sinh cơ lưu chuyển mà ra, chữa trị thương thế hắn. Ma sát nắm tam xoa kích, bối hậu cánh màu đen lóe lên, phi tốc hướng phía Thiên Cơ Thánh Nữ chân gà mà đến. Mạc Lưu Kỳ đã sớm không chiến đấu lực, tê liệt trên mặt đất, khóe miệng tràn đầy máu, nhìn lên bầu trời ngẩn người. Thiên Cơ Thánh Nữ lụa trắng váy phiêu động, sau một khắc, nàng mi tâm phun tỏa hào quang, thon dài trắng nõn thủ trưởng nâng lên, tại nàng trên bàn tay, lại là thêm ra một cái xoay tròn kim loại tinh bàn. Các ngươi không phải muốn Tinh La Thiên Bàn a? Có việc thì tới lấy đi." Thiên Cơ Thánh Nữ lạnh lùng nói ra. Thoại âm rơi xuống, nàng tinh thần lực chính là tràn vào Tinh La Thiên Bàn trong. Này Tinh La Thiên Bàn bữa nay thời cơ đóng vạn thiên. Các loại biến hóa, sau một khắc, Tinh La Thiên Bàn lơ lửng mà lên, oanh một tiếng, bắn ra đáng sợ năng lượng, che đậy cả mảnh trời không. Một cái xoay tròn tinh thần đại trận bao phủ hết thảy. Một đạo ngôi sao chùm sáng đầu quân rơi mà xuống, bao phủ lại Thiên Cơ Thánh Nữ thân thể, khiến cho nàng trở nên càng thêm xuất trần. Trong mắt nàng giống như là có vạn thiên ngôi sao đang lưu truyền. Về sau, xuất sắc tay nâng lên, tại Tinh La Thiên Bàn trong vung vẩy, một đạo tinh thần quang huy từ này Tinh La Thiên Bàn trong vẩy xuống, bao phủ lại Sở Trường Sinh thân thể. Sở Trường Sinh nhất thời toàn thân đều là chấn động, sắc mặt nhất thời biến đổi. Giống, Sở Trường Sinh đầu đầy sợi tóc màu bạc tung bay động, trên thân khí tức liên tục tăng lên, thế mà trọn vẹn đề cao một cảnh giới tầng thứ. Oanh, đối mặt ma tát lại lần nữa đập tới nhất quyền, Sở Trường Sinh cũng là nhất quyền ném ra, cả hai quyền đầu trong hư không va chạm, phát ra làm người run sợ thanh âm. Xoạt xoạt, hai người quyền đầu xương tựa hồ cũng là tại thời khắc này băng vỡ đi ra. Ma tát lui lại một bước, Sở Trường Sinh lui lại ba bước, cảm thụ được này bao lấy hắn thân thể, khiến cho hắn cảnh giới tăng lên tinh quang. Sở Trường Sinh trong đôi mắt toát ra sợ hãi thán phục cùng vẻ hưng phấn. Hắn nhìn nơi xa Thiên Cơ Thánh Nữ liếc một chút, trong lòng tán thưởng. Không hổ là Thiên Cơ Thánh Địa, quả nhiên thủ đoạn nghiêu bức, gầm lên giận dữ, Sở Trường Sinh lại lần nữa không sợ cùng Na Ma Tát đánh nhau. Tiểu Nha vụng trộm đỡ dậy thân hình lảo đảo vô cùng Mạc Liêu Kỳ, mang theo hắn chậm rãi đi, rất nhanh, chính là đi vào bộ phương quán ăn trước. Tiểu Nha cháy vội vàng môn, quán ăn đóng chặt môn nhất thời bị mở ra, két một tiếng, Tiểu Nha sững sờ ngẩng đầu. Chỉ gặp một béo ị cục sắt khôi lỗi rơi vào trong mắt nàng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.